tự mình sinh ra. Triệu Khang cười, đương nhiên không phải. Bách tính ở huyện Nguyên Giang của ta đều giàu có, mỗi tháng kiếm được ít nhất 2 lượng bạc. Điều kiện sinh hoạt ưu việt như vậy khiến bách tính ở các huyện thành khác đỏ mắt muốn đến Nguyên Giang huyện sinh sống. Sao cơ chứ? Đám người Trần Binh sắc mặt khó xử. Dù sao họ đã từng đến huyện Nguyên Giang, điều kiện sinh hoạt nơi đó quả thực vượt xa nhiều huyện thành, thậm chí các châu phủ cũng không thể sánh được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 211, Cơ hội. Đông đảo ngôn quan nhất thời không biết phản bác Triệu Khang như thế nào. Thượng đại phu Trần Binh dẫn đầu lập tức thay đổi suy nghĩ, lên án tội trạng thứ hai của Triệu Khang. Vậy chuyện của Hoàng tử Điện Hạ, Triệu Khang ngươi nên giải thích thế nào? Người phía sau vừa nghe liền vội vàng hồ theo nói, không sai. Hoàng tử Điện Hạ thân phận tôn quý, là dòng chính hoàng thất Đại Càn ta. Triệu Khang ngươi thân là quốc sư được bệ hạ sủng kính. Bệ hạ để cho ngươi dạy Hoàng tử Điện Hạ đọc sách học văn, ngươi vậy mà mang theo Hoàng tử Điện Hạ đi ngoại thành, còn thu nạp một đám lưu manh phố phường rách da vô lại làm thủ hạ, cả ngày ở đầu đường hẻm chơi bời lêu lổng, đánh nhau ẩu đả, quấy rầy bách tính ngoại thành khổ không thể tả. Triệu Khang, ngươi có ý đồ gì? Mấy người lớn tiếng quát tháo, không ít quan viên cũng nhíu mày, đều cảm thấy việc Triệu Khang làm quả thực có chút quá đáng. Tiêu Huyền Sách dù thích hồ nháo thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa bé, hơn nữa đại thần trong triều không ít người đều biết tâm tư nữ đế bệ hạ. Tiêu Linh Lung kỳ vọng lớn nhất chính là thích đệ đệ của mình, có thể sớm ngày thành tài tiếp nhận Giang Sơn Đại Càn này. Là nữ tử làm đế, tất nhiên được xưng tụng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngay cả Tiêu Linh Lung cũng cho là như vậy. Mà giờ phút này Tiêu Huyền Sách cư nhiên bị Triệu Khang mang đi lăn lộn xã hội, bọn họ những quan viên trung lập phái này trong lòng đều có chút bất mãn. Triệu Khang cười nhạo một tiếng, nhìn đám ngôn quan do Trần Binh cầm đầu, mặt lộ vẻ khinh thường, con mắt nào của ngươi thấy Hoàng tử Điện Hạ cả ngày chơi bời lêu lổng. Huyền Sách hoàng tử người ta thấy bang phái ngoại thành đế đô đông đảo, thường xuyên cùng dân chúng đi thu phí quản lý. Vì thế tự mình ra tay muốn sửa trị những thế lực ngầm này, đây là trí tuệ lớn cỡ nào? Tình cảm cao thượng vĩ đại cỡ nào? Vì thế Điện Hạ thậm chí không tiếc tự mình mạo hiểm, nhất cử tiêu diệt tất cả du côn lưu manh ngoại thành. Đến lúc đó ngươi lại bảo là chơi bời lêu lổng đánh nhau ẩu đả. Triệu Khang càng nói càng kích động, chỉ vào mũi Trần Binh chửi ầm lên, Trần Binh ngươi thân là quan lớn tứ phẩm quanh năm ăn no quân lộc. Lại còn ở đây nói xấu Hoàng tử Điện Hạ thật lòng vì dân chúng làm việc. Trần Binh ngươi không đỏ mặt sao? Bao nhiêu lưu manh phố phường ở ngoại thành, bọn họ cả ngày chuyện gì cũng không dám làm, chỉ biết cùng dân chúng thu phí bảo hộ, mở sòng bạc, nuôi gái điếm, hút máu dân chúng. Ngươi Trần Binh ngày thường con mắt mọc ở trên mông không nhìn thấy còn chưa tính, người Hoàng tử Điện Hạ dốc hết tâm huyết cứu vớt bách tính khỏi bể khổ như thế vì nước vì dân. Ngươi lại ở đây vu khống Hoàng tử Điện Hạ là chơi bời lêu lổng, ngày không làm gì. Triệu Khang quay người lại, thần muốn tham thượng đại phu Trần Binh, kẻ này túi rượu túi cơm một mực nói xấu hoàng thất, nên chém. Mọi người kinh ngạc, nhìn Triệu Khang dõng dạc một trận, trong lòng đều nổi lên nghi vấn. Cứu vớt dân chúng trong nước sôi lửa bỏng. Tình cảm cao thượng. Lòng dạ rộng lớn. Đây thật sự là tên ngốc Tiêu Huyền Sách kia. Ngươi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trần Binh tức giận đến dậm chân, dùng ngón tay chỉ Triệu Khang, Nino, ngươi nói loại lời này, ngươi không lỗ mãng sao? Tên phế vật Tiêu Huyền Sách kia có thể nghĩ xa như vậy sao? Còn mẹ nó vì nước vì dân. Ta nhổ. Bệ hạ, Triệu Khang xảo ngôn lệnh sắc, quả thực chính là họa quốc đồ, thần khẩn cầu bệ hạ hạ tội. Triệu Khang nói hắn nên giết, hắn liền nói Triệu Khang có tội. Nước miếng của hai người bắn tung tóe, người xung quanh thấy vậy gọi là tinh tinh có vị. Trần Binh này không hổ là xuất thân ngôn quan, cư nhiên có thể cãi nhau tay đôi với tên vương bát đảng Triệu Khang này, cư nhiên có thể ngang hàng với hắn. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, sự thật còn hơn hùng biện, Hoàng tử Điện Hạ đến tột cùng ở ngoại thành làm gì, chỉ cần hỏi là biết. Trên Long ỷ, nữ đế bệ hạ đã sớm nhức đầu. Tuy rằng chuyện này là do chính nàng bày mưu đặt kế, nhưng cả ngày ầm ĩ như vậy cũng không phải là chuyện. Lúc này liền nói, được, vậy truyền huyền sách lên điện hỏi. Thái giám tổng quản vội vàng phái người đi truyền Triệu. Trần Binh vẻ mặt khiêu khích nhìn Triệu Khang, để Tiêu Huyền Sách tới hỏi. Tên ngốc kia có thể nói ra hoa gì? Triệu Khang thì bất động thần sắc, vững như Thái Sơn. Hắn ngày hôm qua đã phân tích cặn kẽ mọi việc cho Tiêu Huyền Sách, căn bản không hề lo lắng. Một lát sau hoàng tử điện hạ đến, trước tiên chào hỏi nữ đế bệ hạ xong, mới ra vẻ nghi hoặc hỏi, không biết bệ hạ truyền Triệu thần đệ đến là vì chuyện gì? Tiêu Linh Lung đem lời Trần Binh lúc trước đơn giản thuật lại một chút, liền chờ Tiêu Huyền Sách trần tố. Nào nghĩ tới Tiêu Huyền Sách vừa nghe nhất thời trong cơn giận dữ, quay đầu liền chỉ vào đầu Trần Binh mắng, ni ít lão bất tử, chán sống rồi đúng không? Triệu Khang ho khan hai tiếng, chúng đại thần một trận xấu hổ, nhao nhao nhìn Triệu Khang ánh mắt quái dị. Con mẹ nó dạy cái quái gì vậy? Trước kia hoàng tử điện hạ mặc dù nói ngốc tử một ít, nhưng tốt xấu còn được cho là người có tri thức, này ngược lại tốt, đi theo Triệu Khang lăn lộn hai ngày, động một chút là miệng thành bẩn. Trần Binh cũng trợn tròn mắt, Tiêu Huyền Sách còn đang phun nước miếng, lão tử ở ngoại thành tân tân khổ khổ, chỉ kém đem đầu cài ở trên thắt lưng quần, là vì cái gì? Ngươi, cái lão tạp mau ngược lại tốt, cái rắm không làm còn chưa tính, còn mẹ nó thêm phiền, muốn chết a ngươi. Làm đại ca hắc đạo một thời gian, khí thế của hoàng tử điện hạ đương nhiên bồi dưỡng không ít, Trần Binh dám cùng Triệu Khang đối phun nhưng trăm triệu lần không dám cùng hoàng tử điện hạ mắng chửi. Dù Triệu Khang mặc dù là quốc sư còn được phong hầu, nhưng xét đến cùng, thế đơn lực bạc, vào triều hơn nửa năm cũng không thấy hắn bồi dưỡng thân tính gì, ở trong mắt bọn họ chung quy là không đủ lo lắng. Triệu Khang thấy thế sợ Tiêu Huyền Sách chỉ lo miệng nghiện, vội vàng ho khan hai tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng tử điện hạ còn đang nổi nóng, lúc này mới quay người lại. Dỗ một ngụm mới nói với nữ đế bệ hạ, thần đệ ở ngoại thành đây chính là nửa điểm làm sằng làm bậy, gần đây hơn một tháng, thế lực bang phái ngầm ngoại thành, dưới sự càn quét của thần đệ đã 10 đi 8 9, không tới 2 ngày nữa, ngoại thành sẽ không còn lưu manh phố phường nào nữa, dân chúng cũng có thể sống những ngày tốt lành. Điện hạ lời ấy, nói quá đi. Một quan danh ngôn bất thình lình mở miệng, bang phái ngầm ở đế đô nhiều lần cấm không dứt. Là vì đại chúng biết sự thật, những người này chơi bời lêu lỏng, ức hiếp bách tính đã thành thói quen há có thể nói không còn là không còn. Đó là đám lão tạp mau các ngươi vô năng. Tiêu Huyền Sách hừ một tiếng, thần sắc kiêu căng, đem một đám ngôn quan tức gần chết. Hắn nói, bệ hạ, thần đệ đã nghĩ kỹ, đem những du côn vô lại này toàn bộ chỉnh hợp lại, dùng để là bảo vệ, nhân viên vệ sinh, trị an, các loại sự tình ở ngoại thành. Để cho mỗi người bọn họ đều có thể có công tác tự cung tự cấp. Bọn họ làm sằng làm bậy cố nhiên đã trở thành thói quen, nhưng chỉ cần nghiêm khắc quản giáo, là có thể dẹp loạn. Bọn họ hiện tại cần nhất không phải đi chứng minh đi thay đổi cái gì, mà là một cái cơ hội, do chúng ta cho bọn họ cơ hội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 212, Tiêu Huyền Sách thay đổi. Tiêu Linh Lung vừa nghe có chút hứng thú, đại thần chung quanh cũng có chút tò mò. Dương Thái Sư vẫn lạnh lùng đứng nhìn nghi vấn, điện hạ nói là có ý gì? Lão Phu nghe không hiểu lắm. Tiêu Huyền Sách trợn trắng mắt nói, Thái Sư đại nhân quanh năm ở nhà, nếu không thì là ở trên triều đình, cũng không đi lại trong dân gian. Tự nhiên không biết tiếng lòng của những người tầng dưới chót này. Dương Thái Sư không khỏi đỏ mặt, nữ đế bệ hạ cảm thấy hứng thú nói, Huyền Sách nói tiếp. Tiêu Huyền Sách gật đầu nói, bệ hạ, trong mắt thần đệ, những lưu manh phố phường này so với dân chúng bình thường kỳ thật còn đáng thương hơn. Nghe hắn nói như thế, ngay cả Triệu Khang cũng không khỏi có chút liếc mắt, những thứ này cũng không phải hắn dạy, hắn cũng muốn nhìn xem đứa nhỏ này ngộ ra những gì. Lúc này đám ngôn quan Trần Binh cười lạnh nói, bọn họ mỗi ngày ức hiếp bách tính còn đáng thương. Điện hạ trạch tâm nhân hậu cũng không phải như vậy. Tiêu Huyền Sách cũng không để ý tới bọn họ, chỉ nói, bản điện hạ ở ngoại thành cùng những người này cũng gần một tháng, đối với bọn họ không nói hiểu rõ, nhưng cũng hiểu rõ không ít. Ngoại thành những lưu manh này, sáu thành đều là lúc còn trẻ bởi vì kế sinh nhai phạm sai lầm, động tới pháp luật, mặc dù nói cũng không phải cái gì trọng tội. Nhưng là bọn hắn ra tù, sau đó không riêng gì người ngoài, coi như là ngay cả người nhà của bọn hắn, ánh mắt nhìn bọn hắn cũng đều có phân biệt đối đãi. Bởi vì lúc trước bọn họ phạm sai lầm, cho nên tất cả mọi người cảm thấy bọn họ không phải người tốt, cho dù muốn đi tửu lâu bưng trà đưa nước cho người ta cũng không có ai dám nhận. Ánh mắt khác thường của người ngoài, thậm chí là người nhà, hoài nghi, cảm xúc không tốt, đều sẽ làm trong lòng bọn họ phát sinh biến hóa. Tiêu Huyền Sách thở dài, theo ta biết, một người tên Vệ Lương, hiện giờ mới 23 tuổi. Hắn vốn là một người đọc sách, bởi vì không có tiền tiến hành khoa cử, bởi vậy liền trộm 2 lượng bạc của một hộ gia đình, gom góp tiền để đi thi cử. Kết quả, bị người khác phát hiện, quan phủ liền nhốt vào đại lao 3 năm, sau khi đi ra, bọn họ con phố kia liền trở nên thanh danh hỗn độn, mọi người đem hắn trở thành trộm đề phòng. Vì thế một không làm, hai không thôi, hắn trực tiếp gia nhập thế lực ngầm, trở thành một tên côn đồ. Tiêu Huyền Sách lạnh lùng nói, hắn ta đã sai, sai ở chỗ lấy trộm tiền của người khác, và vì vậy mà phải chịu hình phạt tù 3 năm. Tuy nhiên, sau khi ra tù, hắn ta muốn tái hòa nhập cộng đồng, nhưng lại không ai dành cho hắn cơ hội. Mọi người chỉ nhìn hắn ta với ánh mắt hắc hủi, coi hắn là kẻ trộm cắp, cho rằng bản tính hắn khó sửa đổi. Hắn vốn mong muốn được học hành, rèn luyện đạo đức, nhưng giờ đây lại phải lang thang đầu đường xó chợ, cầm dao gậy gộc. Hắn không cam tâm với số phận này, nhưng lực bất tòng tâm. Ánh mắt Tiêu Huyền Sách sắc bén, chính vì vậy, ta sẽ tạo cơ hội cho những kẻ như hắn ta. Ta sẽ giúp họ làm lại cuộc đời, trở thành người tốt. Triệu Khang vui mừng vỗ tay, tốt lắm. Nhờ sự dạy dỗ của ta mà ngươi đã trưởng thành. Nhiều người chìm vào suy tư. Dương Thái Sư nhìn Tiêu Huyền Sách và Triệu Khang với ánh mắt phức tạp. Trước đây, khi dạy dỗ Tiêu Huyền Sách, lão không hề nhận ra hoàng tử có khả năng nhận thức và thay đổi như vậy. Liệu hắn có kém cỏi hơn Triệu Khang? Dương Thái Sư tự hỏi trong lòng. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên hành lễ với Tiêu Linh Lung, bệ hạ, thần hoàn toàn đồng ý với lời nói của Huyền Sách điện hạ. Đúng vậy, những kẻ lưu manh, dù có vô lại đến đâu, cũng là con dân của đại càn. Là quan triều đình, chúng ta không nên kỳ thị họ vì những sai lầm trong quá khứ. Thay vào đó, hãy cho họ cơ hội sửa sai, hướng họ đến con đường thiện. Mọi người đều gật đầu tán thành. Trần Binh và các quan viên khác vẫn còn do dự, vội vàng lên tiếng, hoàng tử điện hạ cũng nói rằng bản tính khó sửa, ai có thể đảm bảo họ sẽ không tái phạm. Tiêu Huyền Sách nổi giận, ngươi dám khẳng định rằng họ thích thú với cuộc sống lang thang, nguy hiểm trên giang hồ sao? Lũ quan lại im bặt. Có người lo lắng, vậy điện hạ định xử lý họ như thế nào? Chỉ nói suông thôi thì không đủ. Tiêu Huyền Sách nở nụ cười khinh miệt, việc đó không cần các ngươi quan tâm. Trần Binh tức giận nhưng không dám phản bác. Cũng phải nói rằng Tiêu Huyền Sách hiện tại chỉ là một hoàng tử, nếu là hoàng đế, nói không chừng bọn họ lại tiếp tục làm gián tử a. Ngồi trên long ỷ cao sang, nữ đế bệ hạ vô cùng kinh hỉ trước sự thay đổi của Tiêu Huyền Sách ngày hôm nay. Dù trước đây chưa biết rõ tốt xấu, ít nhất Tiêu Huyền Sách cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, phải không nào? Đám người Trần Binh không còn ý định tranh luận với Tiêu Huyền Sách nữa, họ quay sang chỉ trích tội trạng của Triệu Khang. Bệ hạ, tuy lời nói của hoàng tử điện hạ đúng đắn đến mức nào, nhưng sự thật là Triệu Khang đã lơ là nhiệm vụ. Là quốc sư, dĩ nhiên hắn biến mất gần một tháng trời, rõ ràng là không coi trọng quốc sự. Hành vi như vậy làm sao xứng đáng với danh hiệu quốc sư? Trần Binh lạnh lùng nói, thần xin bệ hạ miễn chức quốc sư Triệu Khang. Thần xin bệ hạ miễn chức quốc sư Triệu Khang. Một đám quan lại vội vàng hồ theo. Nữ đế nhìn Triệu Khang, nàng khẽ cười 2 tiếng. Triệu Khang nhìn Trần Binh, Trần Đại Nhân làm sao biết ta biến mất hơn một tháng qua không phải vì đại sự quốc gia. Trần Binh cười lạnh, đại sự gì mà cần quốc sư Đại Nhân bận rộn hơn một tháng. Bản quan thật sự muốn biết. Triệu Khang gật đầu, được, vậy thì mở to mắt chó ra nhìn cho kỹ. Nói xong. Triệu Khang lấy ra minh thư do Cảnh Đế Ngô Như Long tự tay viết ra. Nữ đế bệ hạ giật mình. Triệu Khang không người nói, bệ hạ, Cảnh Quốc đã đồng ý kết minh với Đại Càn ta. Từ nay về sau, hai nước sẽ đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau và thông thương với nhau. Ngoài ra, Cảnh Đế còn đề nghị từ năm nay trở đi, Cảnh Quốc sẽ tặng cho Đại Càn ta 10 vạn tấm lụa thượng hạng mỗi năm để biểu thị thành ý. Lời nói vừa dứt, tất cả quần thần đều vô cùng kinh ngạc, nhìn Triệu Khang với ánh mắt sợ hãi. Tiêu Linh Lung kích động nói, mau trình lên cho ta xem. Đám quan lại trần binh há hốc mồm, sợ hãi đến mức không nói nên lời nhìn Triệu Khang. Tiêu Linh Lung nhanh chóng xem xong minh thư của cảnh đế Ngô Như Long, quả đúng là không nhịn được cất tiếng cười ha hả, được được. Đúng là quốc ấn của cảnh đế Ngô Như Long. Lục bộ đại thần, Dương Thái Sư, Triệu Thái Phó và tất cả quan lớn nhất phẩm đều khiếp sợ nhìn Triệu Khang. Hắn lại một lần nữa thúc đẩy hai nước kết minh. Hành động liên minh hai nước này chưa từng có trong lịch sử. Bốn nước Bắc Địa mạnh yếu rõ ràng, hai nước mạnh như Chu Tề luôn tìm cách tiêu diệt hai nước nhỏ bé còn lại. Trước đây đã từng có người đề xuất liên minh Càn Cảnh để chống lại Chu Tề, nhưng đều không thành công. Bởi vì quá khó khăn, việc kết minh không thể chỉ dựa vào lời nói suông. Nếu không có lợi ích tương ứng và quyết tâm kiên định, đừng nói kết minh, chỉ sợ sẽ bị đâm sau lưng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 213, Thủy Triều. Hiện tại Triệu Khang lại thông báo cho họ biết hai nước đã kết minh, hơn nữa để biểu thị thành ý, cảnh quốc sẽ tặng Đại Càn 10 vạn tấm lụa thượng hạng mỗi năm làm lễ vật. Cần biết rằng cảnh quốc nổi tiếng với ngành dệt may phát triển, sản xuất vải lụa tơ tằm từ trước đến nay luôn được giới quý tộc các nước ưa chuộng. Một con lụa thượng hạng ở Đại Càn có thể bán được 5 lượng bạc. Có thể nói đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự thành ý của cảnh quốc. Lễ bộ thượng thư kinh ngạc nhìn Triệu Khang, quốc sư đại nhân, ngài không đùa chứ? Sao lễ bộ, cơ quan phụ trách ngoại giao, lại không hề được thông báo về việc này? Từ trước đến nay, mọi công việc ngoại giao đều do lễ bộ phụ trách, vì vậy hắn mới nghi ngờ. Ngay cả đám người trần binh cũng bị bất ngờ, họ nhìn lễ bộ thượng thư với ánh mắt tò mò. Triệu Khang thản nhiên cười, bởi vì cảnh quốc chỉ công nhận bản quốc sư làm người đàm phán. Câu trả lời này có khiến ngài hài lòng không? Mọi người lặng thinh trong giây lát. Thật là cho hắn ta đắc ý. Công bộ thượng thư Lâm Vũ thầm nghĩ không ổn. Việc Triệu Khang thúc đẩy Càn Cảnh kết minh là một đại công, vì vậy hắn vội vàng hỏi, bệ hạ, minh thư này có thật không? Tiêu Linh Lung nhìn hắn một cái và gật đầu, đúng vậy, việc Càn Cảnh kết minh vốn là do quốc sư đại nhân đề xuất với trẫm. Lý do quốc sư không xuất hiện ở triều đình trong thời gian qua chính là vì đi cảnh quốc đàm phán. Hôm nay mang minh thư về, quốc sư đã lập được công lao to lớn cho Đại Càn ta. Nói xong, Tiêu Linh Lung vô tình liếc mắt nhìn đám ngôn quan trần binh. Nhóm người vừa rồi còn hăng hái buộc tội Triệu Khang giờ đây lạnh cả người. Hóa ra bệ hạ đã biết chuyện này từ trước, mà vừa rồi lại không hé nửa lời. Có phải bệ hạ cố ý không? Triệu Khang lại được bệ hạ sủng ái đến vậy sao? Thần làm việc này chỉ vì quốc gia, không hề vất vả gì. Triệu Khang cười. Nữ đế bệ hạ liếc mắt khinh thường, ai nói ngươi vất vả rồi? Triệu Khang quay sang nhìn Trần Binh và cười lạnh, Trần Đại Nhân, ngài nghĩ sao về minh thư mà bản quốc sư mang về này? Có được coi là quốc sự hay không? Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Trần Binh. Lúc này, lão cảm thấy như toàn thân mình bị phơi bày trước mặt mọi người, như một tên hề. Dùng hết can đảm, hắn mới gật đầu và nói khó khăn, vâng, thần lỡ lời. Quốc sư một lòng vì nước, không bao giờ lơ là nhiệm vụ. Triệu Khang hừ một tiếng, vậy thì đúng rồi. Vậy vừa rồi ngài nói bản quốc sư lơ là nhiệm vụ, không xứng đáng với hai chữ quốc sư, thì phải giải thích thế nào? Thân hình Trần Binh rung lên. Ánh mắt không tự chủ được liếc sang một bên rồi vội vàng rụt lại. Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Tiêu Linh Lung, bệ hạ, thần một lòng vì nước, không ngại gian khổ đi đến cảnh quốc xa xôi, thúc đẩy hai nước liên minh, vậy mà khi trở về Đại Càn lại bị bọn xâm hại phỉ báng. Ta Triệu Khang từ trước đến nay luôn trung thành, nguyện vì Hoàng thượng bước vào dầu sôi lửa bỏng không từ nan, nhưng không ngờ rằng triều đình này lại không dung chứa được tấm lòng yêu nước của thần. Hôm nay, thần kính xin bệ hạ minh xét. Ánh mắt Tiêu Linh Lung sắc lạnh. Các quan lại hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, chúng thần cũng một lòng vì nước a. Đúng vậy, bệ hạ, lúc trước chúng thần không hề biết Triệu. Quốc sư là đi cảnh quốc. Cầu xin bệ hạ khoan hồng chúng thần vì lòng trung thành với đất nước. Tiêu Linh Lung quát lớn, ta thấy các ngươi chính là ăn no rỗi rãi, lão Triệu dù sao cũng là quốc sư, lại là An Quốc Hầu, các ngươi lại dâng thư liên thủ buộc tội hắn, ai cho các ngươi lá gan lớn như thế? Tiêu Huyền Sách vội vàng lên tiếng, bệ hạ, việc này khẳng định không đơn giản, thần đệ đề nghị nên bắt giữ toàn bộ đám người này, nhốt vào đại lao để thẩm vấn. Đám người Trần Binh sợ hãi đến mức run rẩy, bị nhốt vào đại lao thì còn có thể sống sót hay không? Bệ hạ, từ xưa đến nay hình không thượng đại phu, chúng thần biết tội nguyện hướng quốc sư nhận lỗi, kính xin bệ hạ khai ân a. Hình không thượng đại phu. Thật là một lập luận mới mẻ. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, chẳng lẽ các ngươi cao quý hơn cả thiên tử sao? Lại dám tưởng rằng mình cao hơn thiên tử, bệ hạ, ta thấy đám người này không thể tha thứ, nếu đã có loại tâm lý này, không chừng sẽ tạo phản trong tương lai, giết hết. Trần Binh hoảng hốt, không phải. Ta làm sao? Từ lúc nào ta tự xưng là cao hơn thiên tử? Triệu Khang ngươi chó má, không cần ngậm máu phun người. Trần Binh bị vu khống một cách vô lý, hoàn toàn mất bình tĩnh, Ngôn Quan Tử Gián cũng chỉ biết chọn lý lẽ để nói. Trước tình huống này, rõ ràng họ không hề có lý lẽ và đã trở thành trò cười. Nếu bị nữ đế chém đầu, cái chết của họ sẽ không được ghi chép trong sử sách, thậm chí còn mang tiếng xấu là loạn thần tặc tử. Ngươi còn dám mắng ta? Triệu Khang tức giận nở nụ cười, bệ hạ, cái này Trần Binh công khai nhục mạ ta, đại càng trọng thần. Hắn mắng ai chứ không phải là ta, quả thực chính là bệ hạ a. Đám người Lý Nguyên muốn phì cười nhưng cố gắng kìm nén, nhìn Triệu Khang gán tội cho đám người Trần Binh, trong lòng lại một lần nữa cảm thán. Tên này, thật là ranh mãnh. Khuôn mặt Tiêu Linh Lung bình tĩnh, được rồi, quốc sư đại nhân bớt giận, việc này trẫm đã có quyết định. Triệu Khang vội vàng im lặng, đám người Trần Binh còn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Linh Lung dọa đến không dám lên tiếng. So với các hoàng đế Càn Quốc trước đây, Tiêu Linh Lung không thể phủ nhận là nhân từ, nhưng đồng thời nàng cũng là người quyết đoán nhất. Khi nàng đã quyết tâm giết ai, dù ai cầu xin cũng vô dụng. Tam công Càn Quốc địa vị siêu nhiên vì sao thiếu một thái bảo? Chẳng phải là do nàng lên ngôi năm đầu đã phế trước sao? Khi đó bá quan triều đình quỳ trên đại điện 3 ngày 3 đêm. Cũng không thể thay đổi quyết tâm của nữ đế bệ hạ. Thượng đại phu Trần Binh, ngự sử Trương Kiệt. Thân là Ngôn Quan mà không cẩn trọng lời nói việc làm, chưa qua kiểm chứng đã vu khống và buộc tội quốc sư triều ta, Trần Binh Trương Kiệt sẽ bị chém đầu vào buổi trưa, những người còn lại giáng chức làm thứ dân, con cháu 3 đời không được phép bổ nhiệm vào chức vụ công. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Mấy người Trần Binh hoảng hốt kêu to. Nhưng Tiêu Linh Lung đều không để ý tới, lại liếc nhìn công bộ thượng thư Lâm Vũ và Triệu Thái Phó, tuyên bố lui triều. Ánh mắt đầy ẩn ý của nàng khiến hai người rùng mình, thầm mắng Trần Binh ngu xuẩn. Lúc trước Trần Binh vô tình nhìn về phía hai người họ, nếu không có sự ủng hộ của họ, Trần Binh cho dù lá gan lớn đến đâu, cũng không dám dẫn người buộc tội Triệu Khang. Ra khỏi triều đình. Triệu Thái Phó và công bộ thượng thư Lâm Vũ đều sắc mặt khó chịu. Không ngờ rằng lần này nhằm vào Triệu Khang lại thất bại thảm hại. Lâm Vũ hỏi, Thái Phó, bây giờ chúng ta nên làm gì? Triệu Thái Phó nhẹ giọng nói, trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão Phu không ngờ hắn lại có thể thúc đẩy hai nước kết minh, việc này quả thực vượt quá dự liệu. Hoàng tử Điện Hạ muốn xây dựng ở ngoại thành ư. Đến lúc đó chúng ta xuống tay từ phương diện này. Lâm Vũ cúi đầu suy tư, ta bỗng nhiên có chút cảm thấy. Triệu Khang có lẽ không chỉ hợp tác với hoàng tử, nói không chừng bọn họ còn có thể phát triển thế lực đến nội thành. Triệu Thái Phó cười lạnh, đến nội thành. Vậy lão phu sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là gặp nhiều khó khăn. Ngoại thành chỉ là những cuộc tranh giành nhỏ không đáng kể, nhưng nội thành với các thế gia môn phiệt thì đầy rẫy rắc rối và khó khăn. Bao nhiêu người muốn nhúng tay vào, nhưng đến cuối cùng không phải đều thất bại thảm hại hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 214, Massage cho nữ đế. Ngự thư phòng. Triệu Khang sau khi hạ triều cũng không rời đi, mà được Tiêu Linh Lung triệu kiến trong cung để tường thuật chuyện kết minh. Nghe đến việc Triệu Khang muốn đem thuốc súng đen cho Cảnh Quốc, ánh mắt Tiêu Linh Lung biến đổi, vì sao? Cảnh Quốc hiện tại đang nghiên cứu việc sử dụng thuốc súng cho chiến tranh. Mặc dù Cảnh Quốc là đồng minh, nhưng loại quốc chi lợi khí này làm sao có thể cho người khác? Triệu Khang bất đắc dĩ chỉ có thể kể về trận chiến lôi đài ở Cảnh Quốc. Nữ đế bệ hạ thần tình kinh ngạc, nhìn Triệu Khang có chút không dám tin và hỏi, ngươi là nói, Cảnh Quốc Diệp Hồng Tuyết vì thay ngươi giấu giếm tin tức Lý Mộc Thanh cùng Lưu Hán Long, đã chiến đấu sinh tử với hai vị tam phẩm cao thủ. Triệu Khang nặng nề gật đầu, chuyện này quá nặng, ta căn bản không biết nên trả ơn như thế nào. Là một võ đạo cao thủ, Tiêu Linh Lung thập phần rõ ràng tam phẩm cao thủ là cái khái niệm gì. Bản thân nàng cũng chỉ là tứ phẩm. Mà Diệp Hồng Tuyết lại có thể lấy một địch hai đánh chết hai tam phẩm cao thủ, trong đó trả giá không cần nghĩ cũng biết nặng nề cỡ nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Lung đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, thuận miệng nói, như vậy a, nàng đối với ngươi thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Triệu Khang sửng sốt, có chút mơ hồ, lời này là có ý gì? Sao nghe còn có vị chua? Nhìn ánh mắt khác thường của nữ đế bệ hạ, Triệu Khang sách một tiếng, bệ hạ, ai, cũng ghen tị. Vớ vẩn, không có ai ghen tị. Tiêu Linh Lung thốt ra, Triệu Khang bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, không phải thì không phải, sao còn nổi giận. Triệu Khang nói, vì để Cảnh Đế cứu Diệp Hồng Tuyết, cho nên ta hứa hẹn Cảnh Quốc một số chuyện. Theo lý mà nói làm như vậy đích xác có chút không ổn, bất quá ta nắm chắc. Chỉ cần ta ở đây, quan hệ đồng minh hai nước sẽ không tan vỡ. Tiêu Linh Lung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn buông tha. Dù sao thứ thuốc súng đen này vẫn là Triệu Khang làm ra, những thứ mới lạ cùng phát minh của huyện Nguyên Giang, ngoại trừ Triệu Khang cùng cấp dưới của hắn ai cũng không rõ ràng lắm. Mình còn có thể ép buộc Triệu Khang không đem những thứ này đưa ra ngoài. Người khác không biết, trong lòng nàng dù sao cũng có tính toán. Triệu Khang sợ là căn bản cũng sẽ không nghe. Cuối cùng Tiêu Linh Lung cũng chỉ có thể nói, vậy chính ngươi nắm chắc. Nói tóm lại ta chỉ có một câu, Cảnh Quốc có, Càn Quốc chúng ta phải có trước. Đương nhiên rồi, ta là một lòng vì nước mà. Triệu Khang vội gật đầu. Tiêu Linh Lung dở khóc dở cười, hoạt động bả vai một chút có chút mệt mỏi. Triệu Khang thấy thế hỏi, bệ hạ tối hôm qua ngủ không ngon. Tiêu Linh Lung trừng hắn một cái, trẫm vốn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức đến cung gặp trẫm. Kết quả liên tiếp hai ngày đều không thấy bóng dáng của ngươi, nếu không là hôm nay ngươi lấy minh thư ra, trẫm chỉ sợ bây giờ còn lo lắng. Triệu Khang xấu hổ cười một tiếng ngay sau đó có ủy khuất nói, đây không phải là vội vàng xử lý chuyện của hoàng tử điện hạ sao? Ta xoa bóp vai cho bệ hạ. Tiêu Linh Lung theo bản năng đáp ứng, sau đó trong đầu nhớ tới tại Nguyên Giang huyện chuyện cũ không chịu nổi, vội vàng nói, không được, không cần phiền toái ngươi. Triệu Khang chỉ cho là không nghe thấy, hai tay chống vai nặng nhẹ không đồng nhất, nữ đế bệ hạ trong lúc nhất thời hô hấp có chút dồn dập cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Chật chật, bả vai này cũng thật là cứng ngắc, bệ hạ về sau không cần lúc nào cũng ngồi, đứng lên đi lại nhiều một chút. Triệu Khang một bên xoa vai, một bên quan tâm, Tiêu Linh Lung thanh âm rất nông chỉ là ừ một tiếng. Vành tai đỏ bừng bị Triệu Khang nhìn ở trong mắt, tâm tư của hắn cũng thoáng bay xa. Động tác trên tay cũng trở nên chậm chạp. Đánh bạo đưa tay nhéo nhéo lỗ tai nhỏ kia, Triệu Khang chỉ cảm thấy kích thích phi phàm. Tiêu Linh Lung cả người run lên, tên khốn kiếp này. Thấy nàng không có phản kháng, Triệu Khang trong lòng sói tru một tiếng, chẳng lẽ bệ hạ trong lòng đã tiếp nhận chính mình. Mạo phạm như thế cũng không có quay lại hành hung mình. Sắc đảm bao trời, được voi đòi tiên chính là Triệu Khang hiện tại. Thỉnh thoảng xoa bóp khuôn mặt. Lỗ tai của nữ đế bệ hạ, cuối cùng Tiêu Linh Lung nhịn không được, oán giận nói, ngươi xoa vai thì xoa vai cho tốt, đừng động tay chân. Triệu Khang xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng rút tay về, xác thực rất nhanh, lại không an phận dùng đầu ngón tay vạch một thân long bào màu vàng sáng kia. Xúc cảm tê dại như dòng điện từ phía sau truyền ra, khuôn mặt vốn đỏ bừng trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át. Nữ đế bệ hạ tâm loạn như ma. Không ngừng hỏi chính mình đến tột cùng là làm sao vậy, lúc này không nên lớn tiếng ngăn cản sao? Sao lại để thằng khốn này làm bậy? Đang lúc tâm thần nàng không giữ, bên tai lại vang lên thanh âm Triệu Khang, nếu không, đổi chỗ khác. Cái này có chút thi triển không ra a. Ma xui quỷ khiến, Tiêu Linh Lung hỏi, đổi đi đâu? Triệu Khang trong nháy mắt liền thốt ra, ít nhất phải có một cái giường chứ. Lời nói ra hai người đều trong nháy mắt trầm mặt xuống. trong đầu đều nghĩ tới cái kia kiều diễm một đêm, nữ đế bệ hạ mặt đỏ bừng, Triệu Khang nội tâm nhấp nhô vạn phần. Có thể chiếm hữu nữ đế bệ hạ nữ nhân như vậy, tuyệt đối là khắp thiên hạ nam nhân chung cực mộng tưởng. Nhất là lúc này, Tiêu Linh Lung một thân long bào, cổ khí chất tôn quý, đủ để cho người ta phát điên, cảm giác mãnh liệt thị giác trùng kích, để cho hắn cả người nhiệt huyết đều ở sôi trào. Hơi công thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, hỏi ai có thể chịu đựng được. Giờ khắc này gan vừa mọc lông, một tay ôm Tiêu Linh Lung lên, căn bản không cho bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Triệu Khang mạnh mẽ cắn về phía cặp môi đỏ mọng kia. Chỉ là một lát giãy giụa, liền không hề nhúc nhích, nữ tử tim đập kịch liệt, tên hỗn trướng này lại tới nữa. Thôi, nếu đã nghĩ kỹ thì tùy hắn đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Có lẽ là lần trước tiếp xúc thân mật, giờ phút này hôn môi cùng một chỗ, nữ đế trong lòng đã không có cảm giác khác thường. Triệu Khang càng là hơi có chút tàn nhẫn, đem nàng đánh ngã ở trên thư án, cậy ra hàm răng tham lam, hấp thu nữ tử ngọt ngào. Cảm xúc một nam một nữ đang xen, bỗng nhiên bị một trận tiếng gõ cửa kinh động, Triệu Khang ngẩng đầu chợt nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm lục uyên. Bệ hạ nên dùng bữa rồi. Trẫm. Trẫm còn có việc ăn trưa thì miễn, ngươi lui ra đi. Nữ đế bệ hạ thanh âm đứt đoạn nối tiếp, ngoài cửa bưng hộp thức ăn, lục uyên có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, lên tiếng rời đi. Triệu Khang hạ thấp ánh mắt, nhìn Tiêu Linh Lung bị mình đặt ở trên thư án. Một thân long bào tôn quý không biết khi nào đã nửa cởi ra, chân ngọc thon dài vòng ở bên hông mình. Tư thế quyến rũ mà mập mờ, mắt phượng ẩn chứa một vũng nước xuân, làm cho ngón trỏ người ta đại động. Vừa muốn cúi người thưởng thức lần nữa, lại bị Tiêu Linh Lung đã hoàn hồn lại trừng mắt một cái, lui ra. Triệu Khang mặt lộ vẻ cầu xin, Tiêu Linh Lung cũng đã đẩy hắn ra, xoay người ngồi dậy sửa sang lại quần áo cùng trang sức hơi lộn xộn. Chết tiệt Lục Uyên! Triệu Khang tâm lý mắng một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng đồng thời còn có chút phấn chấn, đều đã đến một bước này, xem ra nha đầu này trong lòng quả nhiên có chính mình a. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 215, Công nhân tạm thời. Hắn không còn nhẫn nại nữa. Thấy Tiêu Linh Lung cẩn thận sửa lại quần áo cho mình xong liền ngồi im cúi đầu trên án thư. Hắn tiến đến, hai tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Chờ đến khi nào nàng cảm thấy càn quốc đã ổn định, không cần sự trợ giúp của nàng nữa, ta có thể cưới nàng được không? Tiêu Linh Lung trầm mặt một lát, mặc cho Triệu Khang ôm mình, giờ nói những lời này còn quá sớm. Huyền sách còn nhỏ, các vương công đại thần khác cũng sẽ không đồng ý. Mặc kệ bọn họ. Ai dám phản đối, ta sẽ giết. Triệu Khang nói với vẻ hung hãn. Tiêu Linh Lung liếc nhìn hắn một cái, rồi ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng nghiêm túc, ta sẽ chờ đợi ngày đó. Câu nói ấy khiến toàn thân Triệu Khang bỗng tràn đầy nhiệt huyết. Mãi cho đến khi rời khỏi hoàng cung, hắn vẫn hân hoan như vậy. Ninh Vương Phủ. Tuy không trực tiếp tham gia triều chính, nhưng trên thực tế, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đình đều lọt vào tai Tiêu Phi Vũ. Mi mày nhíu chặt, ánh mắt Tiêu Phi Vũ lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Lão giả râu dê bên cạnh thấy thế, nhẹ giọng nói, hai nước kết minh hiện giờ xem ra cũng không phải là chuyện xấu gì, đối với Điện Hạ cũng không tạo thành mối đe dọa gì. Điện Hạ vì sao lại lo lắng như vậy? Tiêu Phi Vũ lắc đầu, ta lo lắng không phải chuyện hai nước kết minh, mà là hoàng chất của ta. Lão giả gọi thẳng tên, cười nói, Tiêu Huyền Sách sao? Hắn có chút tiến bộ. Nhưng so với vương gia anh tài đại lược của ngài thì vẫn kém xa. Tiêu Phi Vũ thở dài, nhưng sau lưng tiểu tử này là Triệu Khang A. Nói xong, Tiêu Phi Vũ đứng dậy, cất bước đi tới trước lồng chim hoàng yến mà hắn giam giữ. Ta hiện tại suy nghĩ, có phải là lúc trước đã sai lầm? Phong ba ở ngoại thành trong khoảng thời gian này có lẽ không phải do Triệu Khang cùng hoàng chất của ta gây ra, mà là do chính Triệu Khang chủ mưu. Lão giả râu dê híp mắt. Nghe Tiêu Phi Vũ nói, liền vuốt chòm râu của mình. Triệu Khang muốn thế lực ngầm ở ngoại thành làm gì? Chẳng lẽ là vì vơ vét của cải? Tiêu Phi Vũ bất đắc dĩ hỏi, ngươi xem thường hắn sao? Dù chỉ một ngày, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Quý tộc đường mỗi tháng buôn bán bình thường, người của Nguyên Giang huyện mỗi tháng đều đúng hạn giao hàng. Chỉ riêng tháng này, bổn vương đã phân 15 vạn lượng bạc cho hắn Triệu Khang. Tiêu Phi Vũ nhẹ giọng nói, cho nên hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Xem ra bổn vương phải tìm thời gian đi bái phỏng Triệu lão đệ này một chút. Lão giả râu dê gật đầu hỏi, vậy bên Triệu Thái Phó? Bọn họ muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan đến bổn vương. Tiêu Phi Vũ cười. Binh Mã Ti Năm Thành. Sau khi Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung liền trực tiếp đến đây, không hề che giấu thân phận. Điều này khiến chỉ huy binh Mã Ti Lưu Kiên An hoảng sợ, vội vàng đi ra nghênh đón. Hạ quan bái kiến quốc sư đại nhân, không biết quốc sư đại giá quan lâm có điều chậm trễ, kính xin quốc sư đại nhân thứ tội. Lưu Kiên An là tổng chỉ huy sứ của binh Mã Ti, trưởng quản các công tác trị an trong ngoài đế đô, có thể nói là một nhân vật thực quyền. Tuy nhiên, xét về gốc các quan hàm, hắn vẫn còn kém so với những người khác, chẳng hạn như Trần Binh, người hôm nay bị nữ đế bệ hạ chém. Bởi vậy, nhìn thấy Triệu Khang, Lưu Kiên An không cảm thấy xa lạ, nhưng vẫn có chút kinh sợ. Triệu Khang khoát tay cười nói, Lưu đại nhân không cần đa lễ, chúng ta cũng không xa lạ gì, đứng lên nói chuyện đi. Tạ quốc sư đại nhân. Lưu Kiên An lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Triệu Khang, cẩn thận nói, quốc sư đại giá quan lâm, nhưng là có chỉ thị gì? Không tính là chỉ thị gì, chỉ là hỏi Lưu đại nhân, binh Mã Ti các ngươi hiện tại trên dưới tổng cộng có bao nhiêu người? Lưu Kiên An yên tâm. Trên dưới tính toán, mở miệng đưa ra đáp án, quốc sư minh giám, binh Mã Ti hiện giờ trên dưới tính cả quan lại các cấp, tổng cộng có hơn 3.000 người. Ít như vậy. Triệu Khang hơi giật mình. Phải biết rằng đế đô cũng không phải là châu phủ bình thường, trong ngoài hai thành nhân khẩu cộng lại vượt qua 100 vạn, mà binh Mã Ti lại chỉ có hơn 3.000 người, như vậy liệu có thể bảo vệ trị an? Triệu Khang thật đúng là có chút không tin. Lưu Kiên An cười khổ một tiếng, nói, đại nhân có điều không biết, binh Mã Ti tuy rằng trên danh nghĩa khống chế trong ngoài đế đô, nhưng thực tế không phải như vậy. Nói ra đi. Triệu Khang cười nói. Lưu Kiên An lúc này bắt đầu kể khổ, hạ quan binh Mã Ti này ngoại trừ một ít quan viên ra, những tư lại khác mỗi ngày đều giống như bộ khoái của thị trấn địa phương, không phải tuần tra thị sát khắp nơi, thì cũng bị các bộ phận khác trưng dụng. Nhân thủ này căn bản là không đủ dùng. Ví dụ như bách tính phạm tội liền phải binh Mã Ti xuất nhân đi bắt, đường phố nào không hợp chế độ quy phạm, cũng phải binh Mã Ti chúng ta phái người điều chỉnh. Hình bộ binh bộ các nơi thiếu nhân thủ, cũng tới binh Mã Ti chúng ta điều người. Lưu Kiên An thở dài nói, chuyện này coi như xong, nhân thủ không đủ liền xuất lực, nhưng bổng lộc quá thấp, giá cả đế đô lại cao. Điểm quan lương này căn bản là không đủ cho người cấp dưới nuôi sống gia đình. Cái này cũng làm cho những người khác lại càng không muốn đến binh Mã Ti nhậm chức. Thậm chí hôm nay còn có 3 người nói không làm, muốn trở về quê nhà trồng trọt. Triệu Khang cười. Sao không thượng tấu nói với bệ hạ một tiếng? Thêm chút tiền. Lưu Kiên An dở khóc dở cười, bản tấu cũng viết qua vô số lần, nhưng ngay cả hộ bộ cái kia một cửa cũng không qua được. Đám kia chỉ cần nhắc tới tiền liền 2 chữ không có. Mấy năm trước đánh giặc, các nơi lại bùng nổ thiếu lương thực. Hạ quan cũng không tiện lấy chuyện này đi quấy rầy bệ hạ. Triệu Khang gật đầu, tình huống này của binh Mã Ti đích xác có chút vượt qua dự đoán của hắn. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ có chút phiền toái. Nhưng nếu là tình huống như vậy, Triệu Khang lại có thể nở nụ cười. Nâng chén trà lên uống một ngụm, hắn mới nhìn về phía Lưu Kiên An nói, Lưu đại nhân, không nghĩ tới tình trạng binh Mã Ti lại quẩn bách như thế. Bản quan cũng không giấu giếm, hôm nay đến chỗ ngươi, là có việc muốn thương lượng với ngươi. Lưu Kiên An vội vàng nói, quốc sư nói quá lời, mời ngài nói. Triệu Khang nói, ta chuẩn bị chiêu một nhóm công nhân tạm thời cho binh Mã Ti. Lưu Kiên An sửng sốt, công nhân tạm thời. Triệu Khang gật đầu, không sai, nhân số đại khái khoảng 1.000 người. Ta đã có người, chỉ cần xem Lưu đại nhân ngươi có thể an bài họ vào vị trí phù hợp hay không. Lưu Kiên An đầu tiên là vui vẻ, sau đó lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, quốc sư đại nhân, có lệnh của bệ hạ không? Dù sao nhiều người muốn an bài chức quan như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Triệu Khang trợn trắng mắt, ai nói với ngươi bọn họ là quan? Không phải đều nói cho ngươi biết, là công nhân tạm thời, thuộc về nhân viên biên chế của binh Mã Ti. Lưu Kiên An mơ hồ, Triệu Khang chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn ý nghĩa của công việc tạm thời. những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc gì đó họ làm. Xảy ra chuyện gì thì đuổi việc các loại. Hốc mắt Lưu Kiên An dần dần mở to, quốc sư đại nhân lời này là thật. Đương nhiên là cho là thật, người này ta có rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là binh mã ti ngươi phải có việc cho bọn họ làm, ngày mai ta sẽ cùng bệ hạ cầu một đạo thánh chỉ, cho binh mã ti tăng thêm một bộ phận quản thành, đám công nhân tạm thời này gọi là thành quản đi. Dân gian có câu, dân dĩ thực vi thiên, dân dĩ thực vi thiên. Hắn có chút kinh hỉ, binh mã ti nhân số không đủ luôn luôn là tâm bệnh của hắn, hôm nay Triệu Khang giúp hắn giải quyết có thể nói là giúp hắn đại ân. Chỉ là rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, có chút do dự hỏi, cái kia. Quốc sư đại nhân, vậy lương bổng bổng lộc của đám người này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 216, trả tiền. Vừa rồi Triệu Khang nói, nhóm quản lý đô thị này chỉ là nhân viên ngoài biên chế của binh mã ti, công nhân tạm thời. Cho nên hắn có chút nhấp nhô, hộ bộ hàng năm cho binh mã ti tiền, nếu thêm 1.000 người, tiền này do binh mã ti chi ra, như vậy toàn bộ bộ phận thật sự là có chút chịu không nổi. Triệu Khang cười nói, chuyện tiền không cần Lưu đại nhân quan tâm, sẽ có người khác phát lương tháng cho bọn họ. Ngươi chỉ cần sắp xếp công việc của đám người này cho ta là được rồi. Lưu Kiên An mừng như điên, quốc sư đại nhân yên tâm, lúc này hạ quan nhất định sẽ làm thỏa đáng cho ngài. Triệu Khang cảm thấy mỹ mãn rời khỏi binh mã ti, lúc này liền đi ngoại thành triệu tập tất cả thập tam thái bảo. Điếu ca, Liễu Tuyền, Lưu lão ngũ, Chu lão lục hiện tại trước mắt lão đại chỉ có 4 người này. Tiêu Huyền Sách ở trong cung, cho nên công việc phải do Triệu Khang sắp xếp. Lưu lão ngũ. Triệu Khang kêu lên trước. Lưu lão ngũ vội vàng nói, nhị gia ở đây. Chuyện bảo ngươi làm đã tiến triển như thế nào? Lưu lão ngũ, nhị gia ngài yên tâm, hiện tại đã không còn nhà vệ sinh công cộng bừa bộn, các huynh đệ đã trực ban trông coi, trong ban thành lập đội vệ sinh, lúc này đều ở các đường phố thị sát vệ sinh, cam đoan mỗi một chỗ đều sạch sẽ. Triệu Khang cười khẽ, chuyện làm rất lưu loát. Lưu lão ngũ tâm tình rất tốt, đa tạ nhị gia khích lệ. Triệu Khang, hôm nay triệu tập các ngươi, là ta tìm cho các huynh đệ trong ban một công việc tốt. Liễu Tuyền ngươi sau khi trở về triệu tập các huynh đệ, có một người tính một người, đến lúc đó dẫn người đi binh mã ti báo cáo. Mọi người vừa nghe binh mã ti, đều là sửng sốt một chút. Bọn họ dù sao cũng là côn đồ lưu manh, ngày thường giao tiếp nhiều nhất tự nhiên chính là binh mã ti. Chu lão lục nhíu mày hỏi một câu, nhị gia, xin hỏi là việc gì? Triệu Khang nói, binh mã ti hiện tại có một biên chế gọi là thành quản. Ta đây đã cùng binh mã ti tổng chỉ huy sứ Lưu đại nhân đàm phán xong, để cho 1.000 huynh đệ trong ban đi làm thành quản này, do binh mã ti phụ trách an bài công tác. Đám người Liễu Tuyền đều khiếp sợ, nhìn Triệu Khang vội vàng hỏi, nhị gia ngài không phải đang nói đùa sao? Ta giống như là có thời gian cùng các ngươi nói giỡn. Triệu Khang a một tiếng. Ba người đều kích động không biết nói cái gì. Triệu Khang nói, đầu tiên phải nói rõ ràng với các huynh đệ, quản lý đô thị này chỉ là nhân viên ngoài biên chế, không phải quan lại gì, nhưng đúng là có bối cảnh quan gia. Người đi mỗi tháng 4 đồng bạc, nếu làm tốt, không chừng sẽ được binh mã ti chú ý và đề bạt. Câu nói cuối cùng đương nhiên là lời hứa hẹn của Triệu Khang để khích lệ mọi người. Những lời này cũng không làm mất đi sự phấn khích của mọi người. Lưu lão ngũ càng thêm hào hứng, nhị gia ơi, vậy ta có thể đi không? Mặc dù là nhân viên ngoài biên chế, nhưng nói thế nào cũng là người của binh mã ti a. Ngày thường cái kia binh mã ti một cái tiểu quan lại cũng không phải mình dễ dàng đụng đến, hiện tại lại có cơ hội cùng họ hợp tác. Lưu lão ngũ nhất thời còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Triệu Khang cười lớn và nói, nít. Tốt xấu gì cũng là đại ca mà ta dẫn dắt, có chút tiền đồ hay không? Lưu lão ngũ xấu hổ gãi đầu, chỉ có thể cười trừ, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Triệu Khang nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Liễu Tuyền hãy trở về triệu tập các huynh để chọn người đi, ngày mai đi nội thành binh mã ti báo cáo, trực tiếp tìm Lưu Kiên An, ta đã giao phó rồi. Liễu Tuyền vội vàng lên tiếng, Triệu Khang đứng dậy, điếu ca, lão ngũ lão lục các ngươi đi theo ta. Phải bắt đầu kiếm tiền. Dựa vào đám người này có thể nuôi sống mấy ngàn người mới là lạ. Nghĩ tới, Triệu lão gia cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cả nhà này thật đúng là không thể rời khỏi chính mình a. Đi trên đường phố, Triệu Khang phát hiện người đi đường dường như đều đang trốn tránh mình, ánh mắt dân chúng nhìn hắn giống như thấy ôn thần, tựa như hắn là một đống phân chó thối trốn cũng không kịp. Lúc đầu Triệu Khang còn có chút nghi ngờ, sau đó vừa nhìn Lưu lão ngũ cùng Chu lão lục bên cạnh nhất thời hiểu ra. Mang theo hai vị lưu manh này, dân chúng kia thấy mình không trốn mới có quỷ. Nghĩ vậy, Triệu Khang thuận miệng hỏi, lão ngũ lão lục, các ngươi ngày thường cùng dân chúng thu tiền đều đi nơi nào thu? Hai người đều có chút xấu hổ, Chu lão lục chỉ cửa hàng quần áo phía trước, có chút ngượng ngùng nói, người bán quần áo phía trước, trưởng quỷ họ Trương. Triệu Khang ừ một tiếng, được, chúng ta tới đó. Ba người phía sau vẻ mặt mơ hồ, chẳng lẽ Triệu Khang cũng muốn thu phí bảo vệ? Không phải nói mang theo các huynh đệ chuyển đổi nghề nghiệp sao? Ba người khó hiểu đi theo Triệu Khang vào tiệm quần áo, trong tiệm không có khách, tiểu nhị đã nhàm chán bắt đầu ngáp. Vừa thấy Chu lão lục, ông chủ Trương sau quầy sắc mặt lập tức suy sụp, lắp bắp đứng lên, Chu gia. Chu lão lục ho khan một tiếng chỉ vào Triệu Khang nói, Trương lão bản, đây là nhị đương gia của chúng ta, Triệu nhị gia. Nhị gia hảo, ông chủ Trương vội vàng bảo tiểu nhị đi pha trà. Triệu Khang cười hiếp mắt nói, ngươi chính là Trương lão bản. Là tiểu nhân, nhị gia đại giá quang lâm tiểu điếm xinh đẹp a. Trương lão bản cười theo. Triệu Khang chật lưỡi nói, ông chủ Trương thoạt nhìn làm ăn không được tốt lắm. Phí bảo hộ tháng này có thể gom đủ không? Ông chủ Trương vừa nghe sắc mặt đỏ bừng, đã nhận định Triệu Khang đến thu tiền, nhưng lại không dám nói gì. Vừa mới chuẩn bị cho tiểu nhị lấy tiền, lại nghe thấy Triệu Khang mở miệng, ông chủ Trương, có muốn phát tài không? Ông chủ Trương vừa nghe có chút hồ nghi, chẳng lẽ không phải tới tìm mình đòi tiền? Hắn nói, nhị gia lời này nói. Tiểu nhân khẳng định muốn phát tài a, hận không thể mỗi ngày nằm mơ đều được đếm tiền, đều sắp muốn điên rồi. Muốn là được rồi, nghĩ cũng không dám nghĩ thì làm sao phát tài đây. Triệu Khang nói xong ở trong tiệm quần áo đi hai bước, sau đó xoay người lại nói, lão Trương a, không phải ta nói ngươi, ngươi này quần áo kiểu dáng chất lượng nhìn cũng đều tạm được, như thế nào không thấy có khách nhân. Ông chủ Trương cười mỉa một tiếng, bây giờ là mùa ế ẩm. Triệu Khang cười nhạo một tiếng. Mùa ế ẩm cái rắm, mắt này cũng sắp bắt đầu đông lễ mừng năm mới, lúc này quần áo bán tốt nhất, ta thấy chính là ngươi, những nhân viên này không thành sự, cũng sẽ không đi ra ngoài thét to hai tiếng. Ông chủ Trương trong lòng bất đắc dĩ, chuyện này sao ông ta lại không rõ ràng. Nhưng trong cửa hàng mấy tiểu nhị đều là nhà mẹ đẻ thân thích, hắn cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể nói, mọi người đều bán như vậy, làm ăn cũng đều như vậy, thét to cũng không có tác dụng gì. Vớ vẩn. Triệu Khang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một cái hai cái thép to là vô dụng, nhưng nếu là một đám người cả ngày đầy đường giúp ngươi thép to đâu. Mọi người một trận mộng bức, Triệu Khang lại nói, ngươi nhìn xem chúng ta ở đế đô, bán quần áo không nói 100 nhà, 50 nhà có chứ. Cho dù một người hai tháng chỉ mua một bộ quần áo, vậy cũng là bao nhiêu tiền. Ông chủ Trương vừa nghe ánh mắt đều thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 217, Quảng cáo. Hắn buôn bán bình thường, quanh năm suốt tháng cũng chỉ kiếm được 180 lượng bạc. Nhưng phải biết rằng, đây là kinh đô, nơi mà giá cả cao hơn nhiều so với các châu phủ huyện thành. Thậm chí một bộ xiêm y bình thường trong tiệm của hắn cũng có giá một lượng bạc. Trước đây, hắn chưa từng cảm thấy điều gì đặc biệt, nhưng bây giờ, sau khi nghe Triệu Khang nói, hắn bỗng nhận ra mình đang ở trong một thị trường rộng lớn. Nghĩ về lời giới thiệu trước đây của Chu lão lục, ánh mắt ông chủ Trương trở nên sáng ngời, không trách được vì sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể trở thành nhị đương gia. Chẳng lẽ người này thực sự có cách làm giàu nào đó? Lúc này, ông chủ Trương vội vàng nở nụ cười, nhị gia nói đúng, trước đây ta đã quá thiển cận, không ngờ nhị gia lại có kiến thức rộng rãi đến vậy. Còn chần chừ gì nữa, mau đi pha trà. Hắn lớn tiếng gọi tiểu nhị, sau đó quay lại với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Triệu Khang, vậy nhị gia, cửa hàng nhỏ của chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Khang đi thong thả và chậm rãi nói, muốn cải thiện việc kinh doanh không phải là không có cách. Nhưng vấn đề là, ở kinh đô này, có không dưới 100 cửa hàng bán quần áo, và sản phẩm của mọi người đều không kém, cơ bản giống nhau. Vậy dựa vào cái gì mà người khác nhất định phải đến mua quần áo từ cửa hàng của ông chủ Trương? Lưu Lão Ngũ tò mò hỏi, đúng vậy nhị gia, dựa vào cái gì chứ? Triệu Khang nói, đương nhiên là phải đầu tư công sức vào những phương diện khác, chẳng hạn như đóng gói và quảng cáo. Đóng gói. Quảng cáo. Ông chủ Trương tỏ vẻ suy tư. Triệu Khang tiếp tục, chưa nói đến đóng gói, hãy hỏi xem chúng ta mua quần áo chủ yếu vì lý do gì. Điếu ca vội nói, ông chủ à, điều này thì ai cũng biết, con người cần phải mặc quần áo mà. Triệu Khang. Lưu Lão Ngũ, đúng vậy, hơn nữa, không mặc quần áo thì chẳng khác nào lưu manh. Hai kẻ ngốc. Triệu Khang thực sự muốn đá họ ra khỏi cửa, ông chủ Trương. Ngoại trừ việc giữ ấm, quần áo còn phải đẹp mắt. Triệu Khang hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng tìm được một người không phải là heo. Hắn nói, không sai, quần áo không chỉ giữ ấm mà còn phải đẹp. Và việc đóng gói và quảng cáo là để làm nổi bật những ưu điểm của sản phẩm. Ngươi cần phải tạo cho quần áo của mình một thương hiệu lớn và một khẩu hiệu đặc trưng để mọi người sẽ nghĩ ngay đến quần áo của ông chủ Trương khi họ nghe thấy nó. Triệu Khang tiếp tục, hãy thuê 1.800 người, mỗi ngày đi khắp nơi rao truyền khẩu hiệu, liệu có sợ không ai đến cửa hàng không? Tâm trạng của Trương lão bản dần trở nên phấn khích, hắn vội vàng hỏi, vậy nhị gia, theo nhị gia, ta nên sử dụng khẩu hiệu nào? Triệu Khang đề xuất, ta có hai câu cho ngươi. Ví dụ như tiệm may Trương Ký, tủ quần áo của đàn ông, hoặc nam nhân một năm đi dạo hai lần, Trương Ký thành quần áo cửa hàng, chế tạo thành công nam nhân chuyên biệt. Trương lão bản lập tức cảm thấy bị chấn động, nghe hai câu quảng cáo từ Triệu Khang, liền cảm thấy quần áo của mình có vẻ đẳng cấp hơn. Nghe này, tủ quần áo của đàn ông, tạo ra một người đàn ông thành công. Đàn ông thành công không nên làm thế nào? Làm thế nào để chứng minh ngươi đã thành công? Nhưng rất nhanh, Trương lão bản lại phát hiện ra một vấn đề, vội vàng nói, nhưng nhị gia, dù những từ này tốt, người khác cũng có thể sử dụng chúng, khi đó những cửa hàng như Chu Ký hay Lý Ký cũng sẽ dùng, liệu có phải lại trở về như cũ không? Triệu Khang mỉm cười, thật thông minh, ngươi đã hiểu ngay tức khắc, điều này phù hợp với việc ngươi sẽ giàu có. Đúng như tình huống ngươi nói, cho nên từ đầu phải áp dụng biện pháp này một cách triệt để, giống như nhị gia ta đã nói. Thuê 1.800 người, chạy khắp các con đường, hô khẩu hiệu để mọi người nhớ đến Trương Ký Thành, cửa hàng quần áo của ngươi. Khi người khác bắt chước, họ sẽ chỉ là kẻ hậu bối, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy thiếu phong cách. Ngươi nghĩ đúng không? Ông chủ Trương lại trở nên hào hứng, và Triệu Khang tiếp tục thuyết phục, hãy tưởng tượng xem, mỗi ngày mọi người đều mang bạc xông vào cửa hàng, chen chúc ở cửa chỉ để mua một bộ quần áo của Trương Ký. Đến lúc đó cửa hàng có thể sản xuất quần áo cao cấp hơn, không chỉ ở ngoại thành này, có thể ngay cả trong nội thành, những quan lão gia kia cũng sẽ đến. Những kẻ ngốc nhiều tiền thích phong cách này. Ông chủ Trương mơ mộng hão huyền, còn Triệu Khang như một tiểu ác ma thì thầm bên tai, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Lúc này, Trương lão bản vỗ tay, đúng vậy, phải làm như vậy. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, lại trở nên lo lắng, nhị gia nói rất đúng. Nhưng ta căn bản không có tiền để thuê nhiều người như vậy. Triệu Khang nhướng mày, ngươi nói gì vậy, nhị gia ta ở đây làm gì? Trương lão bản đang lo lắng, và Chu Long lúc này đi ra giải thích, cũng nói cho Trương lão bản biết mình đã gia nhập thập tam thái bảo. Lưu lão ngũ cũng nói, không sai, hiện tại chúng ta không chỉ có 1.800 người, mà còn nhiều hơn nữa. Trương lão bản vô cùng kinh ngạc, nhìn Triệu Khang như thấy cứu tinh và nắm lấy tay hắn, cảm ơn nhị gia. Ta thực sự không biết phải nói gì nữa, rất cảm ơn nhị gia. Triệu Khang, không cần cảm ơn, đừng kích động, chúng ta đến đây thu tiền. Ông chủ Trương, sững sờ, vừa rồi chúng ta còn vui vẻ trò chuyện, sao giờ lại nói chuyện tiền bạc thế? Lâm Xuân, có gì sai chứ? Chúng ta dẫn theo nhiều anh em như vậy, họ cũng cần ăn uống chứ? Ông chủ Trương, do dự, vậy thưa nhị gia, ngài thu phí theo cách nào? Triệu Khang, mỗi năm 100 lượng bạc, mỗi tháng tặng miễn phí hai câu quảng cáo. Ông chủ Trương, tưởng mình nghe nhầm, một năm 100 lượng ư. Sao mà đắt thế? Triệu Khang, đắt ư. Khi dân chúng đế đô xếp hàng mua quần áo của ngươi, ngươi có từng than phiền về giá cả? Đây là giá hợp lý, nếu không Chu Lão Lục và ta đã bảo ngươi nộp phí bảo hộ hàng tháng rồi. Ngươi nghĩ nhị gia ta sẽ vào cửa hàng của ngươi nếu không thu phí ư? Một năm 100 lượng, mỗi tháng chỉ 9 lượng bạc, ngươi còn gì phải do dự? Ông chủ Trương, ngẫm nghĩ, nghe ra cũng không đắt lắm. Triệu Khang, hơn nữa lão Trương à, thập tam thái bảo chúng ta giờ đã khác xưa, chúng ta làm ăn đàng hoàng, không bao giờ thu phí bảo hộ của người dân. Nói cách khác, sau này ngươi không cần nộp phí bảo hộ nữa. Thậm chí nếu có côn đồ nào dám thu phí của ngươi, hãy trực tiếp tìm chúng ta. Chúng ta sẽ giúp ông chủ giải quyết bọn chúng. Ông chủ Trương, ngạc nhiên, không thu phí bảo hộ ư? Triệu Khang, đúng vậy. Ông chủ Trương, tính toán trong đầu, rồi cắn răng nói, được rồi, lão Trương ta sẽ nộp tiền. Nhị gia lúc đó phải làm gì? Triệu Khang, cười híp mắt, ông chủ không cần làm gì cả. Nhị gia ta sẽ lo liệu mọi thứ cho ngươi. Ngươi chỉ cần chờ khách hàng đến cửa là được. Lưu Lão Ngũ và Chu Lão Lục há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, Triệu Khang đã thu được 100 lượng bạc từ cửa hàng của ông chủ Trương. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 218, Quảng cáo, 2. Cái này hoàn toàn khác với việc thu phí bảo hộ của chúng ta trước đây. Hai thủ lĩnh lưu manh nhìn nhau đầy vẻ hoang mang, rồi đi theo Triệu Khang vào một cửa hàng dầu mè. Ngay sau đó, họ nghe thấy những lời chào mời như mỹ vị tươi ngon phơi đủ 180 ngày. Cứ như vậy, trong hơn nửa canh giờ, họ đi theo Triệu Khang dạo qua 10 cửa hàng, chứng kiến cách hắn tay không xuất quán mà kiếm được 1.000 lượng bạc. Hai người họ vội vàng quỳ xuống trước Triệu Khang. Lúc nào lừa người lại đơn giản đến thế? Không cần uy hiếp, dụ dỗ hay đùa giỡn, chỉ cần nói chuyện phím, người ta đã tự động đưa tiền cho hắn a, thậm chí còn mang ơn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của họ. Trở lại căn cứ địa, Triệu Khang nhìn vào Liễu Tuyền, nơi từng là căn cứ địa của mình, và thấy nó cũng không tệ lắm. Hắn tiện tay đặt 1.000 lượng bạc lên bàn và nói, chuyện quảng cáo này giao cho Chu Lão Lục ngươi đi làm. Chu Lão Lục ngạc nhiên, cười trừ, nhị gia, ta không biết làm đâu. Không sao, ta sẽ dạy ngươi. Ngoài ra, Điếu ca, đêm nay dẫn người đi quét sạch những thế lực nhỏ dựa vào địa hình hiểm trở để chống đối ta. Thời gian là tiền bạc, không thể để chúng kéo dài thêm nữa. Điếu ca vội vàng gật đầu và bắt đầu triệu tập nhân thủ. Buổi tối hôm đó, bên ngoài thành phố diễn ra một cuộc hỗn loạn khiến Huyền Sách hoàng tử vô cùng tiếc nuối vì không thể tham gia. Hai ngày sau, hôm nay trời trong xanh hiếm hoi, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đang ngồi bên đường ăn bánh bao nóng hổi. Bỗng nhiên, một đám người xuất hiện trên đường phố, xếp thành hàng dài như rồng, mỗi người đều giơ cao một tấm bảng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên hỏi, lão Triệu, đó không phải là Chu Lão Lục sao? Hắn đang làm gì vậy? Chu Lão Lục chính là người dẫn đầu đoàn người này. Triệu Khang cười nói, ngươi nhìn đi, ta đã tìm việc cho bọn họ. Ngay sau đó, Chu Lão Lục cầm lấy loa dạng phóng thanh, hô to một tiếng. Tủ quần áo nam giới, cửa hàng quần áo Trương Ký. Chuyên chế tạo cho nam nhân thành công. Đội ngũ phía sau lập tức hắn giọng đồng thanh hô vang. Nam nhân, một năm chỉ đi dạo 2 lần. Cửa hàng quần áo Trương Ký, chuyên chế tạo cho nam nhân thành công. Màn trình diễn bất ngờ này khiến không chỉ Tiêu Huyền Sách mà cả dân chúng xung quanh đều trợn tròn mắt. Đám côn đồ hô khẩu hiệu kia mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến cùng cực. Bị người quen nhìn thấy thế này, sau này chúng ta còn làm ăn gì được nữa? Đúng lúc này, ở phía đối diện cũng xuất hiện một đoàn người giơ cao bảng hiệu, do Lưu Lão Ngũ dẫn đầu. Hắn hét lớn, dầu mè nhà họ Vương ngon lành. Tiểu đệ phía sau rống theo, phơi nắng đủ 180 ngày, mua dầu mè liền mua Vương gia mỹ vị tươi. Hai nhóm nhìn nhau, trong lòng cảm thấy an ủi hơn. May mà còn có người khác cũng mất mặt như mình. Tiếng hô khẩu hiệu quảng cáo vang vọng khắp phố phường, thu hút sự chú ý của người dân. Có người tò mò hỏi, đám người này đang làm gì vậy? Tiệm nào ngon miệng thế? Bên cạnh có người nhiệt tình giải thích. À, ta biết. Góc đường kia là tiệm bán dầu mè Vương gia, dầu mè ở đó ngon tuyệt cú mèo. Nhà ta đã mua 10 năm rồi. Nhà ta cũng vậy. nghe nói dầu mè của họ đều sử dụng đậu tương thượng hạng để lên men. Cái vụ phơi nắng 180 ngày kia chắc là nói quá rồi, nhưng chất lượng thì khỏi bàn cãi. Đúng vậy, đúng vậy. Chính vì thế mà nhà ta luôn mua dầu mè ở đó. Người ta chuyên tâm, cả đời chỉ làm một việc, nên chất lượng chắc chắn phải tốt. Mua về ăn cũng yên tâm hơn. Nghĩ đến đây, nhiều người quyết định đi mua dầu mè. Đi thôi, đi mua dầu mè nào. Dưới sự dẫn dắt của những người qua đường, đám đông dân chúng dần dần di chuyển về hướng tiệm bán dầu mè. Có người còn đang do dự, Lưu Lão Ngũ dẫn theo đội ngũ hô khẩu hiệu đi ngang qua họ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu một số người, hay là chúng ta cũng thử nếm thử dầu mè phơi 180 ngày này. Tiêu Huyền Sách trừng mắt nhìn Triệu Khang đang há miệng khoe bánh bao, hỏi, ách. Lão Triệu, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Triệu Khang giải thích một cách lơ đễnh, khiến Hoàng tử Điện Hạ vui vẻ ra mặt, được, được, được. Phải tìm cho bọn họ chút việc làm. Tuy nhiên, Tiêu Huyền Sách nhanh chóng nói tiếp, nhưng Lão Triệu à, như vậy mãi cũng không phải là chuyện tốt. Dựa vào quảng cáo này, chúng ta chỉ kiếm được bao nhiêu tiền trong một năm. Hơn nữa, những người này mỗi ngày gào thét như vậy, lâu dài cũng không chịu nổi. Triệu Khang lau mỡ trên ngón tay, cười nói, gấp cái gì, đây mới chỉ là bắt đầu. Hiện tại chúng ta muốn mài mòn đi khí chất lưu manh của bọn họ. Mỗi ngày sử dụng nhiều người như vậy, ban đầu chắc chắn sẽ lỗ vốn. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể thoát khỏi thân phận du côn vô lại trước kia, đó chính là chuyện tốt. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều hậu thủ lợi hại. Tiêu Huyền Sách lập tức hứng thú, hậu thủ gì cơ? Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Dù sao cũng là chuyện kiếm tiền lớn, chỉ cần dựa vào thứ này nuôi sống mấy ngàn người là đủ rồi. Triệu Khang trả tiền bữa sáng và bắt đầu dẫn Tiêu Huyền Sách đi dạo khắp nơi để kiểm tra xem người tuần tra các địa phương có tiêu cực hay biến nhát hay không. Đi một vòng, hai người đều không phát hiện ra bất kỳ tật xấu lớn nào. Tuy nhiên, người dân vẫn có chút đề phòng bọn côn đồ. Điều này cũng dễ hiểu, vì những kẻ ngày ngày ăn vạ, đánh đập bỗng nhiên một ngày tuyên bố muốn làm người tốt, ai cũng sẽ nghi ngờ. Đi dạo, Tiêu Huyền Sách cảm thấy một niềm tự hào tự nhiên nảy sinh trong lòng. Bắt đầu ảo tưởng về hình ảnh huyện Nguyên Giang trong tương lai dưới sự cai trị của mình. Triệu Khang nói, về sau những người này sẽ do ngươi quản lý hoàn toàn. Chính ngươi ở triều đình cũng nói muốn dẫn dắt bọn họ làm người từ đầu, cho nên cần phải chú ý. Còn cần ngươi nói à? Hoàng tử Điện Hạ nhướng mày, Triệu Khang vui vẻ, thầm nghĩ tiểu thí hài này vẫn còn giả bộ. Được rồi, giao cho ngươi vậy. Ta phải đi làm những việc khác. Nhìn thấy Lâm Lão đi theo trong bóng tối, Triệu Khang không để ý đến Tiêu Huyền Sách nữa mà phải nhanh chóng lên kế hoạch khai thác mỏ khoáng Vân Sơn. Triệu Khang vẫn rất hứng thú với việc luyện thép, nhưng hắn chỉ biết về nó qua sách vở, thao tác thực tế vẫn phải dựa vào những lão thợ rèn. Tuy nhiên, không sao cả, chỉ cần đưa ra ý tưởng là được. Chỉ cần có thể luyện ra thép tốt, vũ khí của hai nước càng cảnh có thể được nâng lên một tầm cao mới. Hắn cũng không quên lời sứ thần Đại Chu nói trước đây, khi Diệp Hồng Tuyết của Cảnh Quốc mạnh mẽ giết chết cao thủ hai nước. Nếu không tìm được người ở Cảnh Quốc, vậy chúng ta sẽ đi nơi khác tìm. Nơi khác này có thể là địa phương khác, tự nhiên cũng có thể là Càn Quốc. Hơn nữa, Đại Chu luôn muốn tiêu diệt Càn Quốc, vì vậy thời gian của hắn rất eo hẹp. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 219, Triệu Khang bán nước. Phủ Quốc Sư. Đã khuya, Triệu Khang vẫn miệt mài trong thư phòng, Tần Ngọc Phượng nhẹ nhàng bước vào, bưng theo một chén canh bồ câu nóng hổi. Nhìn bóng lưng Triệu Khang say mê làm việc, Tần Ngọc Phượng xót xa, vội vàng tiến đến, công tử, đã gần canh ba rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ. Triệu Khang buông bút, nở nụ cười, thời gian còn sớm, sao nàng cũng chưa ngủ. Tần Ngọc Phượng đặt chén canh lên bàn, dịu dàng nói, thiếp nấu chút canh bồ câu cho công tử. Cảm ơn nàng. Về sau, những việc này hãy để hạ nhân làm là được. Triệu Khang cầm lấy chén canh, nhấp một ngụm. Từ khi trở về phủ, hắn bận rộn viết phương án luyện thép, giờ đây mới cảm thấy hơi đói. Thiếp nấu canh, công tử thấy thế nào? Tần Ngọc Phượng lo lắng nhìn Triệu Khang, mong chờ phản hồi của hắn. Triệu Khang do dự một lát, mới mỉm cười, nàng muốn nghe sự thật hay lời khen ngợi. Tần Ngọc Phượng cúi đầu, có chút buồn bã vì nghĩ tay nghề của mình chưa tốt, công tử cứ khen đi ạ. Triệu Khang gật đầu, canh rất ngon. Nghe vậy, Tần Ngọc Phượng biểu môi, công tử nói dối. Canh không ngon đâu. Triệu Khang bật cười, không hề. Canh thực sự rất ngon. Tần Ngọc Phượng vui mừng, khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng dậm chân, công tử trêu chọc thiếp thôi. Triệu Khang ôm Tần Ngọc Phượng vào lòng, hít hà mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng. Tần Ngọc Phượng không hỏi hắn đang bận rộn viết gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, dịu dàng cất tiếng. Trong thời gian công tử vắng nhà, Ninh Vương đã đến đây một lần. Triệu Khang nhếch miệng cười, tên đó lại định làm gì? Hắn nói gì? Hắn không nói gì, chỉ đến rồi lại đi. Tần Ngọc Phượng cố gắng nhớ lại. Triệu Khang hít mắt, nhận ra đây chính là kiểu người giỏi che giấu như Tiêu Phi Vũ. Cho dù là đối mặt với quân cờ hay cấp dưới, hắn cũng không bao giờ bộc lộ ý nghĩ thực sự của mình. Kẻ như vậy chẳng khác nào một con rắn độc, khiến người bị hắn âm thầm theo dõi luôn cảm thấy bất an. Nghĩ đến đây, Triệu Khang thở dài. Nếu đối phương không ôm mưu đồ gì, hắn thực sự muốn kết bạn với Tiêu Phi Vũ. Đáng tiếc. Không sao, không cần lo lắng về hắn. Hãy an tâm làm nữ chủ nhân của quốc sư phủ, ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Lời nói của Triệu Khang vang lên, khiến nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Ngọc Phượng. Ba chữ nữ chủ nhân thấy thỏa mãn khát khao được công nhận của nàng. Với xuất thân của mình, Tần Ngọc Phượng không dám hy vọng xa vời sẽ có được danh phận gì cao sang hơn bên cạnh Triệu Khang. Dù sao, Triệu Khang hiện là nhân vật quyền lực nhất Đại Càn, chỉ dưới một người. Việc hắn cưới một nữ tử xuất thân từ Thanh Quan sẽ khiến dư luận xôn xao. Cho dù bản thân Triệu Khang không quan tâm, người đời cũng sẽ không thể chấp nhận. Tần Ngọc Phượng hiểu rõ điều này, nên không hề đòi hỏi gì hơn. Nàng biết rằng một người như Triệu Khang xứng đáng được sánh đôi cùng những thiên kim tiểu thư xuất sắc nhất. Hai người quấn quýt bên nhau một lúc, Tần Ngọc Phượng không muốn làm phiền Triệu Khang nên lặng lẽ rời đi. Mãi đến tận nửa đêm, Triệu Khang mới ghi chép lại phương án luyện thép trong trí nhớ. Có thể sẽ có một số thiếu sót, nhưng hắn không quá lo lắng. Khoa học vốn dĩ cần phải trải qua quá trình thử nghiệm và cải tiến không ngừng mới có thể tiến bộ. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Triệu Khang nghỉ ngơi một lát cho đến bình minh. Thay quan phục xong, hắn lập tức đến hoàng cung. Bách quan vào triều. Nhìn thấy Triệu Khang xuất hiện, Tiêu Linh Lung cảm thấy hài lòng. Nàng hỏi han về tình hình lũ lụt Giang Châu. Đây là vấn đề đã được giải quyết từ lâu. Nhờ sự hỗ trợ âm thầm nhưng mạnh mẽ của Triệu Khang, thiên tai ở Giang Châu đã được kiểm soát. Dân chúng có lương thực và hy vọng, bắt đầu hăng hái xây dựng lại nhà cửa. Không có quan viên nào tấu trình thêm, nữ đế nhìn về phía Triệu Khang, người đang ngồi đặc biệt nghiêm chỉnh ngày hôm nay. Có điều khác thường, ngày thường Triệu Khang không ngủ gà ngủ gật thì ngoáy lỗ tai, để cho hắn vào triều cũng khó chịu như để cho hắn lên pháp trường. Hôm nay thái độ khác thường, Tiêu Linh Lung liền biết Triệu Khang nhất định là có chuyện muốn nói. Quốc sư đại nhân có việc muốn tấu không? Tiêu Linh Lung hỏi. Triệu Khang lúc này mới đứng dậy hành lễ, bệ hạ, thần đích xác có việc muốn bẩm. Quốc sư mời nói, Tiêu Linh Lung vội vàng nói. Các đại thần xung quanh cũng vểnh tai lên, không biết Triệu Khang lại muốn làm gì nữa. Triệu Khang nhẹ giọng nói, hôm nay càn cảnh kết minh, thần muốn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, phái người cùng cảnh quốc khai thác mỏ Vân Sơn. Mỏ sắt được chia đều giữa hai nước. Điều này sao có thể? Lời Triệu Khang còn chưa dứt đã có người lên tiếng cắt đứt. Triệu Khang nhìn qua, là Thượng Thư Bộ Công Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng nói, quốc sư, mỏ khoáng Vân Sơn này dựa theo hiệp nghị văn đấu lúc trước, đã hoàn toàn thuộc về Đại Càn ta, làm sao có thể chia đều với cảnh quốc? Quốc sư cũng biết, điều này sẽ làm cho ta tổn thất bao nhiêu lợi ích. Triệu Khang bình tĩnh nhìn hắn, Càn quốc không có năng lực một mình khai thác mỏ Vân Sơn. Lâm Vũ nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói, chê cười, ta Đại Kiền địa lý ti bên trong, quan gia thợ mỏ đông đảo, không chỗ nào không phải hảo thủ, khai thác loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, như thế nào liền không có năng lực khai thác Vân Sơn thiết khoáng. Chẳng lẽ cảnh quốc hứa hẹn quốc sư chỗ tốt gì, lúc này mới khiến quốc sư làm ra loại chuyện thông địch bán nước này? Quan viên chung quanh vừa nghe hít sâu một hơi khí lạnh. Người này không giả bộ nữa, loại lời này cũng dám nói thẳng. Quả nhiên, Lâm Vũ lời nói vừa dứt, thì có quan viên đứng ra lạnh lùng nói, bệ hạ, thần không đồng ý cùng cảnh quốc cùng khai khoáng, Vân Sơn Mạch khoáng vốn là vật đại can của ta, há có thể làm chuyện hại mình lợi người. Thần cũng không đồng ý. Triệu Khang ngươi hành động này cùng bán nước có gì khác nhau? Từng quan viên đứng ra, họ không giống như Triệu Khang cô đơn một người, sau lưng họ là những thế lực rắc rối. Hôm qua vì đắc tội Triệu Khang mà bị giết, vô hình chung Triệu Khang đã kết thù hận với họ. Ngoài ra, khai thác khoáng mạch là việc có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Nếu cùng cảnh quốc khai thác, chia đều, như vậy đến lúc đó tất yếu phải làm rõ sổ sách. Vậy làm sao họ vớt được dầu mỡ từ đó? Bởi vậy Lâm Vũ quyết đoán nhảy ra, không chỉ vì có ân oán với Triệu Khang, mà còn vì đề xuất của Triệu Khang ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Chuyện này quyết không thể nhượng bộ. Lúc này, số lượng quan viên phản đối Triệu Khang còn nhiều hơn so với ngày hôm qua, ước chừng hơn 20 người. Người không rõ nguyên nhân sẽ chỉ cảm thấy đám người này lá gan thật lớn, ngày hôm qua mới chết người, hôm nay lại dám nhảy ra cùng Triệu Khang đối nghịch. Mà mấy lão du tử quan trường thì việc không liên quan đến mình, coi như là Lý Nguyên coi trọng Triệu Khang cũng lựa chọn trầm mặc. Đơn giản là lần này Triệu Khang muốn động đến không phải một hai người, mà rất có thể là mười mấy gia tộc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 220, các ngươi cũng xứng. Hơn 20 tên quan viên nhảy ra, chỉ trích Triệu Khang bằng hai chữ, bán nước. Đổi lại là người bình thường, lúc này không thể tránh khỏi cảm thấy hoảng loạn hoặc nổi trận lôi đình phản bác. Nhưng Triệu Khang lại không biểu lộ gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, coi như những quan viên này không khí, xoay người tiếp tục nói với Tiêu Linh Lung. Bệ hạ, thần đã thương nghị với cảnh quốc, kết quả là cảnh quốc sẽ phái quân đội cùng thợ mỏ thợ rèn đến khai thác mỏ, càn quốc chúng ta cũng sẽ phái ra một lượng lớn người. Ban đầu, chúng ta sẽ bí mật khai thác mỏ ở cảnh quốc. Sau khi khai thác quặng, chúng ta sẽ vận chuyển về nước để luyện sắt thép. Sắt thép thành phẩm sẽ được chia đều cho hai nước. Triệu Khang. Thượng thư bộ công Lâm Vũ hét lớn một tiếng, cắt ngang lời Triệu Khang đang nói chậm rãi. Hắn tức giận đến mức cả người run rẩy. Lại coi chúng ta như không có gì. Triệu Khang ngươi có phải quá kiêu ngạo cuồng vọng hay không? Thấy vậy, nữ đế bệ hạ ánh mắt lạnh xuống. Ban đầu, nàng muốn mở miệng quát lớn Lâm Vũ, nhưng trong lòng lại bảo nàng không thể làm như vậy. Nếu không, càng khiến Triệu Khang lâm vào thế khó. Một quyền thần không đáng sợ, nhất là quyền thần không có bối cảnh như Triệu Khang, một người cô đơn. Cho dù quyền thế ngập trời thế nào đi chăng nữa, trong mắt một số quan viên, hắn vẫn chỉ là một con người mà thôi. Nhưng nếu một người như vậy được hoàng đế hoàn toàn ủng hộ, hoặc thậm chí thiên vị, thì sẽ khác. Điều đó sẽ rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức phải giết cho thống khoái. Tiêu Linh Lung hiểu rõ trong lòng, nếu lúc này mình lên tiếng giúp Triệu Khang, những người dưới đài này sẽ không quang minh chính đại giao phong với Triệu Khang. Triệu Khang quay đầu liếc nhìn Lâm Vũ cùng một đám quan viên đang giận dữ, lạnh nhạt nói, có chuyện gì vậy? Ngươi đây là đang bán nước. Bổn quan tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ngươi tổn hại lợi ích càn quốc của ta như thế. Lâm Vũ há miệng liền chụp mũ, lại đem chính mình đứng ở đạo đức cao điểm, có thể nói là giọt nước không lọt. Triệu Khang cười chỉ chính mình, Lâm Đại Nhân là nói, ta Triệu Khang bán nước. Lâm Vũ còn muốn tiếp tục truy đuổi mãnh liệt, Triệu Khang ánh mắt biến đổi, khinh miệt trêu tức nhìn một đám người, nói ta Triệu Khang bán nước, các ngươi xứng sao? Chúng quan viên sửng sốt ngay sau đó liền nghe được Triệu Khang không chút khách khí nói, đẩy đầu óc heo của các ngươi ra hảo hảo ngẫm lại, các ngươi luôn miệng thuộc về đại càn, chi vật Vân Sơn Mạch khoáng là như thế nào tới? Lý Nguyên lộ ra thần thái xem kịch vui, lời này của Triệu Khang rất đánh vào mặt. Khoáng mạch Vân Sơn một số tiền lớn như vậy, là sau khi Triệu Khang văn đấu Trương Tử thắng được, vì thế còn trải qua một lần ám sát, thiếu chút nửa mạng cũng không còn. Các ngươi cư nhiên cầm Triệu Khang thắng được đồ, nói Triệu Khang đang bán nước, chuyện này nếu truyền tới dân gian không được bị dân chúng phun chết. Lâm Vũ đám người sắc mặt trướng thành màu gan heo, nửa ngày nhảy không ra một chữ nhi, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Triệu Khang, ngươi đừng ở đây lấp liếm che đậy. Vân Sơn Mạch khoáng vốn thuộc về Đại Càn ta, cho dù ngươi có là ai cũng không thể thay đổi được sự thật này. Chuyện mỏ sắt Vân Sơn ngươi lập được công lao to lớn, nhưng bệ hạ đã hứa cho ngươi chức quốc sư và phong hầu tiến tước. Huống hồ đây là quốc gia, không phải Triệu Khang ngươi có thể tùy tiện chi phối. Nói hay lắm. Triệu Khang vỗ tay, sau đó châm chọc nói, vậy như vậy đi, chuyện khai thác mỏ sắt Vân Sơn này, giao cho Lâm đại nhân ngươi phụ trách như thế nào? Lâm Vũ ngơ ngác, nhìn Triệu Khang không rõ, đối phương vì sao đột nhiên nói như vậy. Chợt nghe thấy Triệu Khang cười lạnh, đợi đến khi Tề Quốc cùng Chu Quốc biết Lâm đại nhân ngươi mồ hôi đầm đìa khai thác mỏ, xuất lĩnh thiết kỵ hai nước xâm phạm, bổn quốc sư cũng hy vọng Lâm đại nhân ngươi tự mình ra trận giết địch. Đến lúc đó Triệu Khang ta tự mình đánh trống cho ngươi. Lâm Vũ trong lòng nhảy dựng, chính mình như thế nào đem chuyện này cho quên. Trên đài Tiêu Linh Lung nghe vậy, lập tức mở miệng, quốc sư đại nhân nói vậy có ý gì? Ngoài mặt là nữ đế bệ hạ không hiểu môn đạo trong đó, trên thực tế cũng là đang cho Triệu Khang lót đường. Dương Thái Sư nhìn Tiêu Linh Lung một cái, trong lòng càng thêm chắc chắn địa vị của Triệu Khang trong lòng bệ hạ. Triệu Khang xoay người cung kính nói, bệ hạ, chỉ có cùng cảnh quốc khai thác khoáng mạch, càn quốc ta mới có khả năng đạt được những mỏ sắt này. Mọi người đều biết, bốn nước bắc địa với càn quốc của ta yếu nhất, hiện giờ liên minh với cảnh quốc. Tương đương với việc có một bức bình phong giữa Tề quốc và Chu quốc. Cảnh quốc thượng võ chi phong thịnh hành, tuy rằng nữ tử đông đảo nhưng là tác chiến thập phần dũng mãnh, có bọn họ tương trợ, Tề Chu hai nước cho dù biết chúng ta tại khai thác mỏ quặng trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Khang cười nói, mà từ cảnh quốc bắt đầu khai thác mỏ chính là yểm hộ càn quốc ta, hai nước Chu Tề cũng không biết hai nước chúng ta kết minh. Bọn họ vui vẻ nhìn thấy cảnh quốc khai thác mỏ nhưng quyết không cho phép càn quốc chúng ta nhúng chàm, chỉ cần từ cảnh quốc chậm rãi khai thác, đem những mỏ sắt này hóa thành vũ khí quân giới áo giáp, đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, càn quốc ta cũng có sức đánh một trận. Tiêu Linh Lung ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, quốc sư lời ấy có lý. Bệ hạ. Lâm Vũ nóng nảy, cho dù như vậy, nhưng cũng không nên cùng cảnh quốc phân quặng sắt a. Triệu Khang xoay người hai mắt trừng Lâm Vũ, người sau lại cảm giác được một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền ra, có chút chột dạ cúi đầu. Chợt nghe Triệu Khang cười lạnh nói, vừa muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, Lâm đại nhân ngươi làm quan thật sự là đáng tiếc, không bằng cởi quan phục đi buôn bán đi. Lâm Vũ vừa nghe lập tức liền cảm giác được bị vũ nhục. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất, hắn nơi nào nhịn được, lúc này giận dữ mắng, Triệu Khang. Ngươi tên khốn kiếp này không cần quá kiêu ngạo. Triệu Khang, vậy nếu không ngươi tới nghĩ biện pháp? Một câu lại cho Lâm Vũ nghẹn họng, nửa ngày nói không ra lời, nhưng Triệu Khang cũng không giống hắn. Bảo ngươi nghĩ biện pháp ngươi lại nghĩ không ra, lão tử lấy ra phương án giải quyết ngươi còn ở đây cùng ta chít chít méo mó, lúc làm việc như rùa bò, lúc ăn cơm ngươi chạy so với chó còn nhanh hơn. Ai, mẹ nó, cho ngươi họ Lâm mặt mũi lớn như vậy. Còn. Mẹ nó, mặt mũi nói ta bán nước, ngươi cũng xứng. Một đám nam trộn nữ kỹ mặt hàng muối, trong bụng không có hàng liền ngoan ngoãn đứng một bên làm ngốc ít, lại cùng ta bức ép. Lại lại, lão tử đem miệng ngươi cho khâu lại, cho ngươi nửa đời sau dùng mông ăn cơm ngươi tin hay không? Ngươi còn trừng. CMN thật sự chưa từng bị xã hội đánh đập phải không? Đến đây một mình đấu, lão tử thay ngươi dạy dỗ giả ngoại. Dương Thái Sư thoải mái. Chính là vị này, miệng thối thuần túy nhất, hưởng thụ cực hạn nhất. Cảm giác quen thuộc đã trở lại. Liền thấy Triệu Khang một bên mắng chửi đỉnh đạt một bên xắn tay áo, như vậy giống như là muốn tai to tát hồ người. Lâm Vũ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trong ánh mắt lại tràn đầy âm độc. Hắn cũng không nghĩ Triệu Khang to gan như vậy dám ở trên đại điện trực tiếp động thủ, chỉ có thể cao giọng kêu lên, bệ hạ cứu mạng a. Ngươi còn dám kêu cứu mạng. Triệu Khang đuổi theo. Sự thật chứng minh vẫn là phương thức lưu manh dùng tốt. Thượng thư bộ công Lâm Vũ bị đuổi tán loạn khắp nơi. Những quan viên cùng đứng ra với hắn, trốn người sau nhanh hơn người trước. Không có biện pháp a, ngươi nhìn Triệu Khang chó má này xem. Ngay cả hắn, Lâm Vũ cũng bị đuổi theo đánh như đuổi chó, nếu mình đi ngăn, nói không chừng đánh chính là mình a. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 221, trả thù. Toàn bộ triều hội đại điện lập tức náo nhiệt giống như chợ, cuối cùng vẫn là nữ đế bệ hạ lên tiếng mới ngăn lại trò khôi hài này. Lâm Vũ vừa lăn vừa bò từ ma trảo của Triệu Khang, trông không khác gì dưới chân ma quỷ chạy trốn. Quan phục của hắn ta đầy những dấu giày của Triệu Khang. Hắn cầm kim chỉ trên tay, nguyên nhân là vì vừa rồi khi ở cùng Lâm Vũ, hắn đã cãi lại và mắng chửi hai câu. Triệu Khang tức giận muốn cho hắn ta xem tay nghề thêu thùa của mình.